Chương 379 nếu có thể giết chết hai cái này quy tôn liền tốt. Không có dùng, không có dùng, hết thệ không có dùng. Bị trói đến trên cao rổ xì đạ chính vừa cùng cổ xạ cả chính hùng chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại đồng loạt phát ra tiếng rêu cợt thanh âm, thêm dầu nha, coi trọng ca cờ ngươi ngoại tạo, cái này đặc biệt sao cũng quá kiêu ngạo, gặp hai cái ngốc bức xuyên Việt giả ỷ vào chính mình kinh khủng năng lực kháng đòn ở đó đắc ý, cú rổ xạ kỳ ỷ chỉ gô giận đến tại chỗ nổ mạnh. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đối với mấy cái này vạn ác xuyên Việt giả sinh ra thật sâu ác nghiệm, tại chỗ bạo một câu chửi bậy sau, nhiệt huyết phía trên hắn trực tiếp ra tốc xông lên. Này này này, ngươi nên sẽ không liền dùng phương thức như vậy liền muốn giết chúng ta đi, gặp cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tay không xông lại. Cổ xạ cả chính hùng trực tiếp mở ra trảo phúng hình thức, được rồi, ngươi cái này hình thái đừng nói giết chết chúng ta, ngay cả chúng ta da lông đều tổn thương so. Dứt khoát một chút. Biến thân tử thần hình thái đi. Ân, cái này cái thời điểm ngươi, coi như biến thân tử thần hình thái cũng không có gì chứng dụng. Ha ha ha, rầm rầm rầm, cổ xạ cả chính hùng tiếng ầm ĩ trong, hai đạo rung động tiếng nổ đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, bị châu Á buộc chặt lấy hai tên xuyên Việt giả liền ứng tiếng không xuống đất biểu hiện, chỉ trừ hai cao y đầu lộ trên mặt đất. Gặp ở đây, Kuzo xạ kỳ ỉ chỉ gỗ rất dứt khoát đi tới, một cước một cái đem hai người dâm ở dưới chân. Cùng lúc đó, Uchiha Mạ Đạ Giả cũng xông lại, mang theo ngút trời căm phẫn, vô cùng dữ tợn nói, Ichigo, ngươi tránh ra. Mạ Đạ Giả, tỉnh táo cảm nhận được Uchiha Mạ Đạ Giả kia ngút trời căm phẫn cùng sát ý, Kuzo Saki Ichigo lạ thường tỉnh táo lại, không nên lên bọn họ làm, bọn họ chính là nghĩ tức chết chúng ta. Không giết chết cũng không có biện pháp. Uchiha Mạ Đạ Giả hiển nhiên là bị hai cái này ngốc bức xuyên Việt giả cho tức giận. Chỉ thấy hắn không người ngồi xuống, không nháy một cái nhìn chăm chú chôn sâu trong lòng đất hai người, có chút xấu bụng nói, không giết chết, liền đem bọn họ ra thịt một tầng chóc xuống. Không có dùng A Cụ Rổ Xạ Kỳ ỉ chỉ gộ một tay che mặt, có chút vô lực nói, nếu có thể bổ ra bọn họ ra thịt, ta đã sớm nghiêm hình phục vụ. Chửi thêm một tiếng. Nghe vậy, Uchiha Mạ Đạ Giả cũng bảo một câu chửi bậy, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Chu vi người xem gặp chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc, khi nhìn đến cổ xạ cả chính hùng cùng rổ xì đạ chính vừa bị cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ dẫm ở dưới chân sau, từng cái đều là trận to hai mắt, mặt đầy mộng bức. Cảm tình không phải là cái gì ác linh xuất hiện đưa tới chiến đấu, mà là mấy cái cao trung sinh tại tụ chúng đánh lộn bất quá, bình thường người vây xem cho là như thế, nhưng trong đám người không ít người nhưng là bị ủ trì hạ mã đạ dạ thực lực hấp dẫn. Một người trong đó, chính là tên kia chân đạp gốc mục, mang theo ngư phu mũ nam tử. Người nam nhân này sử dụng năng lực, có chút kỳ quái âm thầm cục cục một lát sau, nam tử đem ánh mắt chuyển tới cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trên người, trong mắt tất cả đều là mờ mịt, là hắn ý chỉ gỗ đồng bạn thế nào lúc trước không nghe hắn đề cập tới đang lúc này, một cái hắc miêu tung người đi tới nam tử trước người, ngẩng đầu nhìn liếc mắt cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sau, hắc miêu chợt tung người nhảy lên. Đi thẳng tới nam tử trên vai, rồi sau đó miệng nói tiếng người, phát hiện cái gì không không có đây. Nam tử lắc đầu một cái, lập tức khẳng định nói, bất quá, cái này tên kỳ quái gia hỏa hẳn là cùng ý chỉ gộ nhận biết. Đi thôi, không có gì náo nhiệt có thể nhìn. Ngươi lực chú ý lại là kia tên kỳ quái gia hỏa hắc miêu nháy mắt mấy cái, lập tức đem ánh mắt quét về phía bị củ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ dẫm ở dưới chân hai người. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hai người này mới là đáng giá nhất đối tượng hoài nghi sao? Vừa mới bị kia tên kỳ quái gia hỏa đánh chật vật không chịu nổi, giờ phút này càng bị ỷ chỉ gô dâm ở dưới chân. Nhưng bọn họ từ đầu chí cuối đều hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể là kia tên kỳ quái gia hỏa thực lực quá yếu đi. Yếu hắc miêu sững sờ, lập tức nhìn khắp bốn phía một vòng, không nhịn được nhổ nước bọt nói, ngươi nhìn chung quanh một chút, con đường này đều sắp bị kia kỳ quái gia hỏa hủy. Căn cứ ta quan sát, coi như là ngươi, cũng không có 100% chắc chắn chiến thắng hắn. Đi hắc miêu cùng mang theo ngư phu mũ nam tử tiến hành giao lưu đồng thời, bên kia người vây xem trong đám người, mặc áo váy, có lấy một bộ tranh mái tóc dài màu đỏ cùng xám hai con ngươi màu xanh lam ỉ nụ họ gì hìm đột nhiên chạy tới. Kuzo xạ kỳ quân, các ngươi cái này, đây là bởi vì ỉ nụ họ gì hìm đột nhiên xuất hiện, Uchiha Mạ Đạ Giả theo bản năng ngẩng đầu lên. Vốn chỉ là tùy ý nhìn một cái, lại đem ý nủ họ gì hìm dọa cho bản năng lui về phía sau hai bước. Không thể không nói, cái này cái thời điểm Uchiha Mạ Đạ Dạ, thật tâm hơi dọa người. Nhất là trên mặt hắn nứt ra tí ti vết nước, nhất định chính là một cái hành tẩu đại ma vương. Gặp Uchiha Mạ Đạ Dạ không có động tác kế tiếp sau, Inuyasha cẩn thận từng ly từng tí nện bước bước chân đi tới Kuzosaki Ichigo trước người, khiếp khiếp mở miệng nói, Kuzosaki quân, ngươi nhanh đem bọn họ kéo lên. Mặc dù ta không biết giữa các ngươi có cái gì hiểu lầm, nhưng như ngươi vậy giẫm đạp của BNHN, cẩn thận đem bọn họ giẫm đạp, giết chết ta không cầu hoa tươi giết chết củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cái chán nổi đầy gân xanh, nếu có thể giết chết bọn họ liền tốt nhiệt huyết thiếu niên là thực sự bị hai cái này ngốc bức xuyên Việt giả cho tức giận, hoàn toàn bất kể ý nủ họ gì hìm tồn tại, hướng về phía dưới chân hai đầu người chính là một trận đạp như điên. Mã đã giả, giẫm đạp mấy đá sau. Kuzosaki Ichigo đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ngồi dưới đất Uchiha Mạ Đạ Dạ, muốn không, nhờ giúp đỡ đi trực giác nói cho ta biết, muốn là hôm nay không đem hai cái này quy tôn giết chết, sau đó bọn họ nhất định sẽ trở thành cái thế giới này mối họa. Không rùa, quy tôn nghe được Kuzosaki Ichigo cái này không biết từ nơi nào học được danh từ mới, ý nụ họ gì hiểm nháy mắt mấy cái, mặt đầy một bước. Kuzosaki Ichigo vẫn không có để ý Inuyasha, cái này cái thời điểm trong mắt của hắn chỉ có một việc, đó chính là giết chết hai cái này ngốc bức xuyên Việt giả, nếu không trong lòng hắn khẩu khí kia không nuốt trôi. Mẹ nó, đây là hắn gia nhập giao lưu đàn tới nay, lần thứ nhất ở cái thế giới này bị người như thế trào phúng cho nên, hắn không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp thông qua ý thức hải tiến vào giao lưu đàn. Kuzosaki Ichigo mặc bạch. Nhờ giúp đỡ hai cái này ngốc bức xuyên Việt giả thật quá kiêu ngạo Eszen Sasuke, còn không có giải quyết Uchiha Mạ Đạ Dạ, tức chết ta hai cái chiến năm cặn bạ xuyên Việt giả, chính là đánh bất tử tiểu cường. Sawa Muza, Kasumi Ga Ka Utaha, Mạ Đạ Dạ, đây là ngươi vào đàn tới nay, lần thứ nhất dùng giọng điệu như vậy nói chuyện đi ta thiên, các ngươi rốt cuộc tao ngộ cái gì, lại bị tức đến như vậy Shizuku Joko, chiến năm cặn bạ. Lại không giết chết con rán chớ tới gần, không giết chết nói, ký ức tiêu trừ cũng có thể đi sổ củ háo Mỹ Saki, có muốn hay không ta đi qua cho bọn hắn tắm một cái nào thiên sứ ngạ, không giết chết dùng ta ngọn lửa cháy mạnh kiếm thử xem dâu trắng thuyền trưởng, lão phu qua đưa. Cho hắn giao động thoáng cái phàm phu tục tử tấm duy, lão hủ cũng muốn tới tiếp cận tham gia náo nhiệt đây. Long bên phải, không giết chết củ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ, mở ra lối đi. Ta tới chơi đùa hôi Thái Lang Đại Vương, đột nhiên cảm giác thị trấn cả dạ cụ dạ tràn ngập nguy cơ.